Cô biết cô ấy luôn có thái độ bài xích trái ghét mình, hoàn toàn khác với chị gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.